Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, chương 231 mượn nhân thủ nghiên cứu. Chương 231 mượn nhân thủ nghiên cứu, ta và ngươi nói chính là cùng sự kiện, Triệu Minh nói. Hàm Chương khai cái này học đường, không chỉ có đem Dục Thiện Đường vừa độ tuổi hài tử đều thu vào đi. Bên ngoài có tưởng đi vào đọc sách hài tử, chỉ cần trải qua khảo hạch, ký kết công văn cũng đồng dạng có thể đi vào đọc sách. Hàm Chương không chỉ có bao bọn họ một ngày hai cơm, mỗi tuần còn cấp thành tích tốt đẹp giả tưởng thưởng. Bọn họ sử dụng thư tịch, giấy và bút mực toàn bộ miễn phí. Người biết này ý nghĩa cái gì sao? Triệu Trình chỉ biết dạy học, chưa từng nghĩ tới này đó. Ngơ ngác hỏi, ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa thật lớn tiêu dùng, Triệu Minh bình tĩnh nói. Chính là thánh nhân cũng sẽ không kiên trì làm một kiện không hề ích lợi sự. Hàm Chương nàng vì cái gì phải tốn phí nhiều như vậy làm chuyện này? Khổng Tử thu đồ đệ còn muốn thu học phí đâu, Triệu Minh nói. Còn không phải là muốn bọn họ vì nàng sử dụng sao? Nếu là không thể bồi dưỡng bọn họ trung tâm, Triệu Hàm Chương vì cái gì muốn như thế phí tâm phí lực? Triệu Trình nói không ra lời. Kia, Triệu Minh dương mắt nhìn về phía hắn. Triệu Trình không ngốc, nghẹn nửa ngày sau hỏi. Nàng phía trước bất hòa ta chỉ ra. Lúc này đây vì sao phải đặc điểm Minh? Triệu Minh sờ sờ cằm nói. Đại khái ý của túy ông không phải ở rượu đi. Kia ở nơi nào? Ở ngươi. Triệu Minh nhìn Triệu Trình thở dài nói. Trình đệ a, ngươi vẫn là quá đơn thuần. Nơi nào là nàng đối thủ? Triệu Trình hừ một tiếng nói. Ta có cái gì đáng giá nàng tính kế? Lời nói mới nói đi ra ngoài không đến trong chốc lát, Triệu Hàm Chương đem nàng từ Ngọ Sơn mang về tới Thiết Khối Vận Hồi Ổ Bảo. Biết được Triệu Trình cũng ở Triệu Minh chỗ, trực tiếp tung ta tung tăng đi tìm tới. Không chút nào để ý chính mình trước đó không lâu mới bị người mắng một đốn liền đuổi ra học đường, vừa thấy mặt nàng liền nhiệt tình tiếp đón lên. Bá phụ, thúc phụ, Triệu Minh nhìn về phía Triệu Trình. Triệu Trình đem đầu vặn đến một bên. Triệu Minh đạm cười hỏi. Ngươi vừa đi chính là hơn nửa tháng, như thế nào vừa trở về liền hồi ổ bảo? Ngươi huyện nha không vội sao? Ta tới cấp bá phụ tặng đồ, Triệu Hàm Chương vỗ vỗ tay. Lập tức có hộ vệ dùng sức nâng một cái dương tiến vào. Đây là ứng thừa cấp bá phụ đồ vật, hộ vệ mở ra. Bên trong là từng khối ngay ngắn thiết khối, Triệu Trình kinh ngạc há to miệng. Triệu Minh tuy rằng cũng kinh ngạc, nhưng còn ổn được. Hắn nhìn về phía Triệu Hàm Chương, đôi mắt híp lại, đây là ngươi luyện ra tới. Triệu Hàm Chương cười gật đầu. Bá phụ, này đó nhưng để ngài đưa đến Ngọ Sơn than đá đi. Triệu Trình quay đầu đi xem Triệu Minh. Than đá, Thạch Mặc, Minh huynh, các ngươi cùng nhau luyện thiết. Các ngươi từ đâu ra quặng sắt thạch? Tự mình luyện thiết, đây chính là tạo phản tội lớn a. Bất quá Triệu Trình thực mau lại bình tĩnh. Luận tạo phản tội lớn, Triệu Hàm Chương còn nuôi dưỡng tư binh đâu, bọn họ Triệu thị cũng dưỡng có, đại đại vượt qua bá tước nên được tư binh mức, trước mắt biết Triệu Hàm Chương trong tay có quặng sắt. Toàn bộ Triệu thị cũng liền Triệu Minh cùng hai cái tộc lão, trong đó một cái vẫn là Triệu Tùng, cho nên Triệu Trình cũng không biết, Triệu Minh có chút đau đầu. Ám chừng mắt nhìn Triệu Hàm Chương liếc mắt một cái. Cùng Triệu Trình giải thích nói, Hàm Chương vận khí tốt, tại giã ngoại phát hiện một tòa quặng sắt thạch, đã bình tĩnh Triệu Trình lại lần nữa vô ngữ. Ngoặc kép, Tây Bình huyện nội, Minh huynh, ta nhìn thực hảo lừa gạt sao? Chúng ta Triệu thị ở Tây Bình đã bao nhiêu năm? Nếu là có quặng sắt, sẽ luôn đến nàng tới phát hiện. Triệu Minh kiên trì nói, chính là ở huyện nội. Tây Bình huyện cũng không nhỏ, chúng ta ai có thể thật sự đi qua mỗi một tấc thổ địa đâu. Triệu Trình lúc này mới không nói chuyện nữa, Triệu Minh đứng dậy đi đến trong viện. cầm lấy thiết khối nhìn nhìn, thực trọng, xem ánh sáng, thật là tốt nhất thiết. Triệu Minh buông thiết khối, gật đầu nói, không tồi, lưu lại đi. Triệu Hàm Chương thấy hắn vừa lòng, liền cũng cười rộ lên. Vừa lúc cày bừa vụ xuân sắp tới, Ổ Bảo có thể đánh nông cụ, thấy Triệu Minh không hé răng. Triệu Hàm Chương chỉ có thể chủ động nói, bá phụ, ta cùng Đình Hàm cân nhắc ra một bộ tân nông cụ. Ngài muốn hay không thử xem, ở đâu, còn không có đánh ra tới đâu, Triệu Hàm Chương nói. Chỉ là vẽ đồ, nhân khuyết thiếu thợ rèn, cho nên nhất thời làm không được. Triệu Minh xách một tiếng, hỏi, ngươi muốn ta ra thợ rèn? Hắn nói, chúng ta Ổ Bảo đánh nông cụ cũng là muốn tìm huyện thành lộ thợ rèn. Ngươi hiện tại mộ binh hắn nhập nha, ta có thể có biện pháp nào? Triệu Hàm Chương mới không tin to như vậy, Ổ Bảo không có thợ rèn đâu, nhiều người như vậy nông cụ. Chẳng lẽ toàn chỉ vào lộ thợ rèn một người? Triệu Hàm Chương từ trong lòng ngực lấy ra bản vẽ cấp Triệu Minh. Triệu Minh tiếp nhận tới vừa thấy, phát hiện mặt trên thật đúng là nông cụ, không khỏi nhướng mày, có chút kinh ngạc nhìn về phía nàng. Triệu Hàm Chương bất mãn, bá phụ, chẳng lẽ Hàm Chương còn sẽ lừa ngài sao? Nàng lừa hắn còn thiếu sao? Triệu Minh cũng không phải không biết hoa màu người, hắn cũng sẽ xuống đất lao động. Cho nên liếc mắt một cái nhìn ra trên bản vẽ nông cụ biến hóa, hắn nhíu mày hỏi, các ngươi nếu không có làm qua, đó là như thế nào đến ra như vậy bản vẽ? Đem thẳng viên biến thành khúc viên, mặt trên còn tăng thêm nhiều như vậy đồ vật, nếu không đồng nhất thử một lần quá, như thế nào có thể họa ra như vậy bản vẽ? Triệu Hàm Chương nói, tính ra tới. Triệu Minh liếc nàng liếc mắt một cái, mắt lộ ra hoài nghi. Triệu Hàm Chương liền vươn ra ngón tay thề, bá phụ, ta nói thật, tuyệt đối không lừa gạt, người này động bất động liền thề tật xấu đến sửa lại. Chẳng lẽ đối với người ngoài ngươi cũng như vậy sao? Nhưng bá phụ lại không phải người ngoài. Hơn nữa ta nói chính là lời nói thật, chẳng lẽ còn sợ thề sao? Triệu Hàm Chương vui tươi hớn hở, bá phụ, đây là Đình Hàm tính ra tới, ngài không tin ta, chẳng lẽ còn không tin hắn sao? Lực là có thể tính ra tới. Triệu Minh trầm tư, lực, đúng vậy, gắng sức điểm, lực lượng đều là có thể tính toán ra tới. Dùng Đình Hàm nói chính là thế gian hết thảy đều có thể tính toán ra tới. Triệu Hàm Chương bổ sung nói, tuy rằng ta không quá nhận đồng hắn điểm này, nhưng sự thật chứng minh, nông cụ loại đồ vật này muốn tính ra tới vẫn là không khó, bọn họ sớm quên cày khúc viên là cái dạng gì, nhưng hai người đều biết đại khái nguyên lý. Phó Đình Hàm đang xem quá thẳng viên lê sau lược một tính toán liền họa ra tới, nhưng này mặt trên không ít thiết phiến mài giũa thực yêu cầu kỹ xảo, lộ thợ rèn những cái đó tân học đồ căn bản đánh không ra. Mà lộ thợ rèn còn tự cấp nàng đánh binh khí, nhất thời trừu không ra tay tới. Triệu Hàm Chương chỉ có thể tới tìm Triệu Minh, hy vọng hắn có thể tài trợ một chút thợ rèn. Triệu Minh qua lại nhìn hai lần đồ. Triệu Trình tiến lên, trừu qua đi nhìn trong chốc lát sau nói, này mặt trên lê tựa hồ càng dùng ít sức, hơn nữa lê vách tường phóng với lê sạn phía trên, có thể đem thổ mở ra tan đi, không chỉ có dùng ít sức, còn có thể lê đến càng sâu, thâm canh có lợi cho gieo trồng. Đây là sở hữu sẽ trồng trọt người đều minh bạch đạo lý. Triệu Hàm Chương hướng Triệu Trình giơ ngón tay cái lên, thúc phụ, ngài liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra trong đó mấu chốt lợi hại. Triệu Trình không để ý tới nàng, cùng Triệu Minh nói, có thể thử một lần, hiện tại khoảng cách cày bừa vụ xuân còn có 2 tháng tả hữu thời gian, có thể trước đánh một bộ nhìn xem hiệu quả. Triệu Minh lúc này mới gật đầu. Triệu Hàm Chương lập tức nói, chờ đánh ra tới, ta cũng phải đi quan sát, biết nàng là ở mượn người của hắn tiến hành nghiên cứu. Triệu Minh cũng lười đến cùng nàng so đo, gật đầu đồng ý. Tấu chương xong, hết chương.